Chương 23, 10 năm sống chết cách xa nhau, 13. Ấn nghe được Trương Diễm, Ninh Hoan tâm đáy mắt lưu quang lóe lên, trên mặt nhưng vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, thế nào trong sông chết đuối hơn người sao không biết. Trương Diễm dùng sức lắc lắc đầu, A Nương từ nhỏ đã nói cho ta không thể đi đầu kia bờ sông, tiếp cận đều không cần tiếp cận, bởi vì ở trong đó ở lấy ma quỷ. Nhắc lên cái này ma quỷ, Trương Diễm sắc mặt trắng bệnh, xem ra thật là từ nhỏ liền bị hù dọa. Chấn chúng ta bên trên đứa bé, không, phải nói chấn chúng ta bên trên hết tha y mò y người, vô luận nam nữ già trẻ không người nào dám về phía sau đầu kia sông. Ha ha! Nghe được Trương Diễm, lái xe Tưởng Lệ Hành nhịn cười không được cười, khi ta tới chính là từ đầu kia bờ sông quấn tới được, nước sông rất trong suốt, phong cảnh rất đẹp tha nào có khủng bố như vậy, ta đoán chừng là các ngươi chấn trên đại nhân sợ các ngươi ra ngoài dạ tắm xảy ra bất trắc, cho nên mới mượn cớ lừa các ngươi đám tiểu hài tử này. Là như vậy sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Trương Diễm cu nở dê sửng sốt một chút. Thị trấn sau đầu kia sông, bên ngoài trấn thế giới kỳ thật các đại nhân càng là ngăn cản, thì càng bọn họ trô hướng tới. Tường đại ca, Ninh tỷ tỷ, ngày hôm nay đoàn làm phim bên trong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không á? Vì cái gì Tần Tần Túc hắn không có trở về á? Trương Diễm chần chờ một chút, đột nhiên có chút cứng nhắc rời đi chủ đề, không thể không nói 10 năm trước nghệ nhân cũng đều là rất đáng tin cậy, rất chuyên nghiệp. Tần Túc làm trong vòng một tuyến nam minh tinh, tại cái này núi hoang dã ngoại cùng mọi người cùng nhau quay phim cũng là ở tại trong tứ hợp viện, một chút cũng không có đại minh tinh giá đỡ, cho nên toàn bộ đoàn làm phim người đều rất tôn kính hắn. Tần ca thân thể không thoải mái, đoàn làm phim người dẫn hắn đi huyện thành bệnh viện, cho nên chúng ta ngày hôm nay đều nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, lúc này, Tưởng Lệ Hành đã sớm đem xe lái ra khỏi rất xa, lúc này đã không nhìn thấy Trương gia trấn phòng ốc, xe quẹo vào một cái khác đầu trong núi tiểu lộ, đi không bao xa, liền thấy một con sông. Cùng Tưởng Lệ Hành miêu tả đồng dạng, nước sông rất trong suốt, rất xa đều có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy, bởi vì ít ai lui tới cũng không có ai phá hư, bên bờ sông thảm thực vật tung tùm, hoa dại khắp nơi trên đất. Thật là cái phi thường xinh đẹp địa phương, nguyên lai Trương gia trấn phủ cận còn có cảnh đẹp như vậy, Ninh Hoan Tâm cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Thật đẹp a, nàng theo bản năng nói nhỏ một câu, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Trương Diễm lúc này cu nở dê tựa ở cửa sổ xe một bên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn xem bên ngoài, thật sự thật xinh đẹp a, nguyên lai con sông này xinh đẹp như vậy. Cách Tường Lệ Hành lại mở một đoạn lộ trình, đột nhiên đem chiếc xe tựa ở bên lề đường ngừng lại. Nơi này tương đối tốt đi, chúng ta xuống xe bốn phía nhìn xem. Ba người xuống xe, Trương Diễm nhìn so Ninh Hoan Tâm còn hưng phấn, tiểu nha đầu trực tiếp chạy tới bờ sông, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cao hứng vây vây tay, nơi này có cá, thật nhiều cá a, nước sông trong suốt thấy đáy, bên bờ sông còn có một số nhỏ vụn hạt cắt cùng đá cội. Đẹp như vậy địa phương, chẳng lẽ QNZ cất giấu cái gì kinh khủng bí mật? Ninh Hoan Tâm đi đến bờ sông. Trong suốt nước sông phản chiếu lấy thân ảnh của nàng, Ninh Hoan Tâm nhìn xem cái bóng trong nước, đột nhiên, trước mắt một mảnh hoàng hốt. Nàng nhìn thấy đầy trời tinh quang, hiện ra thanh lãnh gợn sóng nước sông. Nàng nhìn thấy dưới ánh trăng dòng sông, còn có hai bóng người. Kia là hai cái tinh tế bóng lưng, tóc dài xóa vai, làn da bóng loáng, tại màu trắng bạc dưới ánh trăng, kia hai cái thân ảnh chút bỏ trên người mình quần áo, cùng một chỗ chậm rãi đi vào trong nước sông. Kia là hai nữ nhân, Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy mặt của các nàng, nhưng là nàng cảm giác được lòng của các nàng. Nhịp tim thật tốt nhanh, các nàng rất sợ hãi.